Chỉ vậy, nếu không có người ra tay thì cha con Quy Tư Vương cùng Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn phải chết bởi rượu độc của Thạch Quan Âm rồi. Liễu Vô Mi cười mỉa. Ngươi còn nhớ được việc đó, kể ra cũng hay đấy. Khi nào ta quên được việc đó chứ? Bởi ta hết sức kỳ quái. Các ngươi gặp bọn Tô Dung Dung rồi, liền ra sa mạc. Ra sa mạc một sớm một chiều. Tại sao ngươi biết ngay sơn cốc của Thạch Quan Âm mà đến? Sơn cốc thuộc vùng bí mật, đường thì quanh co chẳng chịt. Kẻ nào vạc vào, tất lạc lối ngay. Tại sao các ngươi xâm nhập dễ dàng như thiên hạ đi theo con đường quen thuộc? Có phải là kỳ quái không? Hồ Thiết Hoa chớp mắt. Đúng. Bây giờ ta mới nghĩ ra thật là kỳ quái. Tiểu Phi tiếp. Chưa hết. Cách dùng độc của Thạch Quan Âm rất tinh vi. Độc do bà ta chế ra trên đời này chẳng có ai giải nổi. Bà thấy cha con Quy Tư Vương và bọn Hồ Thiết Hoa uống rượu độc của bà rồi. Bà yên tâm bỏ đi, bởi tin tưởng rằng chẳng có ai cứu được họ. Nhưng người lại giải độc cho họ quá dễ dàng. Bởi thích người tài quá, ta phải kỳ quái chứ. Hồ Thiết Hoa lại chớp mắt kêu lên. Đúng rồi, nếu nàng không biết độc, tính trong chén rượu thì làm sao nàng lại chịu được. Liễu Vô Mi nắm chéo áo của nàng, đôi tay vò chéo áo đến nhổ lên, mà nàng không hay biết gì cả. Nàng run run giọng hỏi. Người đã nghĩ ra tại sao rồi ạ? Tại sự kiện đó đúng ra thật là lang giải. Song ngươi hành sự có phần sơ suất đấy. Nhờ cái sơ suất đó ta suy ra thân phận ngươi. Biết được thân phận ngươi rồi, ta hiểu ngay hai sự kiện đó. Liễu Vô Mi càng nắm chặt đôi tay, bàn tay biến sắc trắng nhợt lại run mãi. Nàng hỏi, người đã biết thân phận ta? Trước hết ta hỏi ngươi, một kẻ chưa từng đến sơn cốc Thạch Quan Âm, kẻ đó có thể quen thuộc lối đi, lối vào cái dễ dàng như vậy? Tất nhiên là không. Một kẻ không biết phân lượng và tính độc của loài rượu, kẻ đó có giải độc được không? Không. Vậy thì nếu không phải là người thân cận của Thạch Quan Âm, nhất định không thể ra vào sơn cốc dễ dàng, mà cũng chẳng biết nốt phân lượng và tính độc của loài độc trong rượu đấy. Bỗng Liễu Vô Mi bật cười vang, nàng cười mãi, càng lúc càng cười lớn. Hồ Thiết Hoa nóng nảy hỏi, mà nàng là ai thế? Thực sự thì là ai? Tiểu Phi thở dài, người chưa đoán giả, nàng là đệ tử của Thạch Quan Âm. Đúng như Tiểu Phi suy luận, Liễu Vô Mi là đệ tử của Thạch Quan Âm. Hồ Thiết Hoa nghe Tiểu Phi tiết lộ rồi giật bắn mình, sắc mặt thoáng biến. Lý Ngọc Hàm còn biến sắc hơn Hồ Thiết Hoa. Hắn hét to, nếu nàng là đệ tử của Thạch Quan Âm, tại sao hôm đó nàng sát hại bạn đồng môn? Tiểu Phi cười lạnh, Thạch Quan Âm cầm chắc của vị quốc vương Quy Tư về tay rồi. Nếu còn quá nhiều đệ tử thì phiền lụy lắm, để chúng ở lại sân cốc cũng không ổn, mà mang tất cả theo bà về Quy Tư quốc thì càng bất tiện hơn. Lý Ngọc Hàn run run giọng, tôi cho rằng Thạch Quan Âm ra lệnh cho nàng sát hại toàn thể bạn đồng môn à?